Câu chuyện mật ngọt, chương 26, góc truyện audio.com. Chấm, ban đêm trên núi thường xuyên có gió thổi. Thổi từng đợt, lá cây bên ngoài va đập vào nhau tạo nên tiếng xào xạc không ngừng. Bóng cây đung đưa phản chiếu lên cửa kính, tương xứng với bầu không khí trong phòng. Nồng nàn triền miên, bởi vì nửa quỳ ở phía trên, nên Hà Thanh Nhu phải khẽ cúi đầu xuống nhìn đối phương. Một chút gió mang theo hơi lạnh xuyên qua tán cây, thổi lên mặt nàng, nhưng không đủ để thức tỉnh nàng. Nàng nên cự tuyệt, đáng tiếc lại xúc động, sinh sôi, điên cuồng, gần như thoát khỏi tầm kiểm soát của nàng. Tướng mạo của Lâm Nại chứa hai phần cấm dục lãnh đạm. Nhưng môi cô mỏng, trông rất gợi cảm, cách môi xinh đẹp hé mở chuyển động. Khi phát ra thanh âm, càng mê người, Hà Thanh Nhu nhìn cô. Yết hầu khô nóng, từ trước đến nay Lâm Nại luôn thuộc phái hành động. Hà Thanh Nhu trầm mặc, cô liền ra tay làm càn. Cô biết Hà Thanh Nhu có cảm giác, cảm xúc bắt đầu dâng trào. Cố ý vô tình, cố ý thuận nước đẩy thuyền, nhưng lại chừng mực thỏa đáng. Thích hợp đúng mực, không đến độ chèn ép đối phương quá mức khiến đối phương hoảng sợ. Cô từng bước một, chậm rãi, kiên trì. Chờ đợi, ẩn mình trong chỗ tối. Chờ Hà Thanh Nhu nhảy vào. Chỉ cần Hà Thanh Nhu có một chút ý định, cô liền đem nàng nuốt chửng rồi khảm vào xương cốt, ăn tươi không bỏ sót. Hà Thanh Nhu trần chờ hồi lâu, nhắm hai mắt, ngay lúc Lâm Nại chuẩn bị nhấc góc áo thăm dò vào. Thanh âm đè nén liền lên tiếng. Đừng, Lâm Nại ngừng ngay lập tức, ánh mắt nhìn qua cánh tay đang nắm chặt tay nàng. Trần chờ, buông nàng ra, ừm một tiếng, bầu không khí tựa như bị ngưng đọng lại, tĩnh lặng không một tiếng động, cả hai đều trầm mặc. Hà Thanh Nhu nhúc nhích chân, nửa quỳ quá lâu, thấy không thoải mái, Lâm Nại buông nàng ra, để nàng ngồi xuống kế bên mình. Trễ rồi, tôi muốn ở lại, sẽ không làm gì khác. Lâm Nại nắm lấy tay trái của nàng, ngón cái xoa nắn mờ u bàn tay nàng. Được chứ? Hà Thanh Nhu vuốt lại phần tóc tán loạn phía trước, nàng mới không tin Lâm Nại chịu yên ổn, đảm bảo điều đó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thấy nàng yên tĩnh không nói một lời, Lâm Nại cố ý đến gần, ở cổ nàng làm nũng. Thân thể Hà Thanh Nhu run lên, tay chống trên sa lông, môi mím chặt, sao? Lâm Nại mặt đối mặt dán chặt vào nàng, chóp mũi đụng vào nhau. Lém lỉnh cầu xin mà hôn một cái lên khóe môi nàng. Hà Thanh Nhu xoay sang hướng khác, trong lòng ngứa ngáy như bị mèo cào vậy, vừa ngứa vừa cảm thấy kỳ lạ, ánh mắt nàng tránh né, nhanh chóng đứng dậy, suýt chút nữa là đạp lên món gì đó khi nãy bị Lâm Nại ném xuống. Nhìn thấy cái vật thể màu đen không mặc trên người mình. Mặt càng thêm nóng, nàng nhặt lên rồi vứt qua người Lâm Nại. Xấu hổ và giận dữ nói, tự mình giặt, vất trên đất như vậy không phải là bẩn hết rồi sao? Cũng thật không biết là người này làm sao lại cởi ra được. Thật là, mất mặt, tôi còn, Lâm Nại rực nghiêng nghiêng người trên sa lông, vừa ngừng liền bổ sung, rất nhiều, nhất thời Hà Thanh Nhu bị nghẹn họng, đúng là hết nói nổi. Mặc kệ cô, nàng tự lẩm bẩm, đi ra phía trước đóng cửa sổ lại. Gió vẫn còn thổi, dần dần cảm giác thấy lạnh, buổi tối trên núi nhiệt độ xuống thấp, đặc biệt là lúc từ nửa đêm đến rạng sáng, nhiệt độ luôn giảm bất chợt, lúc ngủ còn phải đắp thêm lớp chăn bông, một lần cuối cùng, tuyệt đối không có lần sau, các nàng không thể lúc nào cũng như vậy được, ban ngày là mối quan hệ cấp trên cấp dưới, đến tối lại ngủ cùng giường, thật giống như đang hẹn hò lén lút với nhau vậy. Nếu lỡ như có một ngày bị ai đó bắt gặp được. Ngày thứ hai khẳng định sẽ truyền khắp công ty. Trong công việc, kiêng kỵ nhất là chuyện mập mờ giữa cấp trên cùng cấp dưới. Tôi đi tắm, Lâm Nại đứng dậy, có đồ ngủ không? Hà Thanh Nhu đưa lưng về phía cô, tay còn đặt trên bệ cửa sổ. Có một bộ trong phòng tắm, là chủ nhà chuẩn bị. Tôi chưa mặc qua, nàng có tự mang theo bộ quần áo ngủ. Bộ do chủ nhà chuẩn bị nàng liền trực tiếp treo trong phòng tắm. Lần trước đi công tác ở Bắc Kinh, bộ đồ khách sạn chuẩn bị thật sự là quá đặc biệt. ấn tượng khắc sâu, nên quyết định mặc lại đồ mình vẫn hơn. Lâm Nại cởi giày vào phòng tắm. Tắm, nghe thấy tiếng nước vang lên. Hà Thanh Nhu mới xoay người lại. May mắn là chỗ này chỉ là một gian phòng phổ thông hạng thương. Có bức tường che chắn, đỡ phải lúng túng như lần kia. Nàng đem tất cả các phần ăn khi nãy cất vào tủ lạnh. Rồi sắp xếp lại phòng một chút, chờ Lâm Nại tắm ra, nhìn đồng hồ một chút, gần một giờ rồi, thời gian qua nhanh thật, bên trong sân viện đã vắng vẻ hơn rất nhiều, cũng chẳng biết đèn đã tắt từ khi nào mất rồi, nhìn bốn phía chung quanh, chỉ có phòng nàng là còn sáng đèn, có lẽ là do đêm khuya tĩnh lặng, tiếng nước trong phòng tắm đặc biệt rõ ràng hơn, Hà Thanh Nhu không khỏi liếc mắt nhìn qua phía phòng tắm. Nhìn thấy giày Lâm Nại đặt ở đó, nàng do dự một chút, định đem giày đặt sang bên huyền quan, không ngờ vừa tới gần, bên trong liền truyền đến giọng nói của Lâm Nại, bây giờ chị có rảnh hay không? Nàng giật mình, lùi lại vài bước mới trả lời, làm sao vậy, giày cứ đặt ở đó thôi, đợi Lâm Nại tắm ra rồi tự dọn, có thể qua phòng giúp tôi lấy một ít đồ có được hay không? Chìa khóa ở trên bàn. Không cần đoán, Hà Thanh Nhu cũng biết là muốn lấy cái gì. Nàng đồng ý cầm lấy chìa khóa trên bàn. Không cần hỏi cần lấy gì liền đi ra ngoài ngay. Căn phòng của Lâm Nại ở ngay khúc quanh hành lang. Nàng cố gắng nhẹ tay nhẹ chân đi qua. Mở cửa bật đèn, nhanh chóng lấy thứ cần lấy. Bỏ vào túi rồi vội vàng rời khỏi phòng. Đã khuya như vậy rồi. Vốn cứ tưởng là sẽ không gặp ai. Nhưng vừa ngay khúc quanh. Lại đụng phải Vân Hy Ninh, Vân Hy Ninh còn mặc chính trang, sắc mặt uể oải, nhìn sơ chắc là mới từ bên ngoài về. Hà Thanh Nhu nhớ là Vân Hy Ninh ở một khu khác. Trễ như vậy rồi, cô ấy đi qua bên này làm gì? Chẳng lẽ là đến tìm Lâm Nại? Đột nhiên nàng giật mình, lúc này Lâm Nại đang ở trong phòng nàng, mà nàng mới từ phòng Lâm Nại đi ra. Nếu như Vân Hy Ninh thật sự là đến tìm người. Nàng siết chặt cái túi, nắm chặt cái chìa khóa trong lòng bàn tay. Vân Hy Ninh nhìn thấy nàng, ánh mắt lạnh lùng, ai cũng không nói chuyện. Hà Thanh Nhu thấp hơn Vân Hy Ninh một khoảng, hơn nữa là đối phương mang giày cao gót còn nàng lại mang giày đế bằng. Thoạt nhìn thấp hơn nửa cái đầu, nàng thẳng lưng lên, nội tâm bối rối vô cùng. Xuất quân lên tiếng trước, giám đốc Vân Hy Ninh chưa lên tiếng. Chỉ nhìn nàng, trong ánh mắt có chứa một cái nhìn dò xét cùng một loại cảm xúc không diễn tả được. Ánh sáng trên hành lang mờ nhạt, cách một khoảng cách, Hà Thanh Nhu nhìn không rõ ánh mắt của cô cho lắm. Nhưng chỉ cần nhìn lạnh ý vây quanh thân cô ấy liền biết. Cô ấy đã biết mình từ phòng nào đi ra, Hà Thanh Nhu không sợ cô, chỉ khẩn trương mà thôi. Đêm hôm khuya khoát, đổi lại là ai đứng trước mặt nàng đi nữa nàng cũng sẽ khẩn trương mà thôi. Vân Hy Ninh siết tay thành quyền, nét mặt lúc xanh lúc trắng, cuối cùng mới xoay người đi. Hà Thanh Nhu nhìn cô đi đến cuối hành lang, nhíu mày trầm tư, một lúc sau, mới cầm túi đồ quay về phòng. Nàng bỏ túi đồ trước cửa cho Lâm Nại tự cầm lấy. Chờ đối phương tắm xong, nàng mới vào tắm. Trải qua màn gặp gỡ khi này, ý niệm kiều diễm gì đó khi nãy tất cả đều quẳng đi hết. Trong lòng cứ bồn chồn, nàng rối rắm nhanh chóng tắm rửa, vài phút liền đi ra. Lâm Nại dựa vào đầu giường bấm điện thoại, thấy nàng đi ra, liền vén một góc chăn lên. Bên ngoài lạnh, mau qua đây đáp, ban đầu Hà Thanh Nhu định đi sang. Nhưng vừa nhìn cô, không hiểu sao lại cảm thấy phiền phức vô cùng. Tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra, dùng khăn lau lau tóc, xoay người đi ngược lại vào trong phòng tắm. Tôi đi thổi tóc, nàng không có gội đầu, nhưng khi tắm dính phải một chút nước, lấy máy sấy, còn chưa bật công tắc, người phía sau liền đoạt lấy cái máy sấy. Tôi thổi giúp chị, Lâm Nại nói, tháo dây cột tóc trên đầu nàng ra, nhanh thổi khô rồi đi ngủ. Khuya lắm rồi, Hà Thanh Nhu không quá phản ứng. Thổi khô tóc xong, cả hai liền lên giường ngủ, tắt đèn, cả phòng tối đen như mực, bởi vì bị cây che lấp, ánh trắng từ ngoài cửa sổ chỉ chiếu tờ mờ vào. Hà Thanh Nhu đưa lưng về phía Lâm Nại, nàng nhìn chằm chằm ngoài cửa đến xuất thần. Một lúc lâu, Lâm Nại ôm lấy nàng, cái trán thân mật áp vào sau đầu nàng. Hà Thanh Nhu giật mình, ngủ, đừng phá nữa, đang nghĩ gì vậy? Lâm Nại hỏi, tay đặt trên hông nàng, có điều rất tuân thủ, không có động tác dư thừa nào. Hà Thanh Nhu nhúc nhích cánh tay, chuyện triển lãm xe ngày mai. Nàng, đang nói dối, Lâm Nại lại đến gần một chút, ôm ai đó cũng chặt thêm một chút, đã sắp xếp xong hết rồi, không cần lo lắng đâu. Hà Thanh Nhu không nói gì, hai người ôm sát nhau đặc biệt ấm áp, nàng lại nép người vào sát trong chăn hơn nữa. Nhắm mắt lại, liền cảm thấy buồn ngủ, nhưng đang có chuyện trong lòng, không ngủ được, không bao lâu lại mở mắt ra. Lâm Nại ở phía sau hô hấp rất ổn định, có lẽ là đã ngủ rồi. Nàng kéo cái tay đang ôm ngang hông mình, lấy không ra. Lâm Nại chưa ngủ, nàng dừng một chút, lại chui sát vào trong lớp chăn. Đến lúc mơ mơ màng màng chuẩn bị vào giấc, cuối cùng cũng nhịn không được mà nhỏ giọng hỏi. Cô cùng giám đốc Vân, rất tốt sao? Đối phương không đáp, nàng tưởng đã ngủ rồi. Vừa định xoay người, bỗng nhiên sau cổ truyền đến một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng ma sát qua lại. Xem như là câu trả lời, nàng nắm lấy chăn, đột nhiên mọi phiền phức trong lòng giảm đi không ít, có thể là ban ngày quá mệt mỏi, bỗng nhiên được trút bỏ, cơn buồn ngủ liền đánh úp tới, lập tức chìm vào giấc ngủ. Ngày thứ hai, hai người đều dậy sớm, có điều Hà Thanh Nhu thức trước vài phút. Bởi vì còn hàng tá công việc đang chờ, nàng vội vã rửa mặt xong liền đi ra ngoài. Lúc nàng đến khu triển lãm, đã có vài nhân viên đứng chờ sẵn. Tiểu Ngô đem tư liệu cần dùng đến trình lên, nàng tùy ý lật lật vài trang. Tất cả người mẫu đến đông đủ hết chưa? Đã đủ ạ, đang trang điểm ở phía sau. Tiểu Ngô nói, các cô ấy cũng vừa đến, khoảng nửa tiếng nữa sẽ xong. Hà Thanh Nhu gật đầu. Em qua bên kia quan sát, trang điểm xong thì đưa các cô ấy qua, chỗ này để chị lo được rồi. Tiểu Ngô đáp lời, nhanh chóng đi vào phòng trang điểm. Hôm nay khu triển lãm trong nhà chỉ có một mình Hà Thanh Nhu phụ trách. Lâm Nại qua bên trường đua xe, Trương Tổng lại ở khu triển lãm ngoài trời. Ngày hôm qua không có cảm giác gì, qua đến ngày hôm nay, khi một mình nàng đứng quản lý đại cục, mới cảm thấy hồi hộp. Khó tránh khỏi có chút lo lắng, có điều nàng rất nhanh chóng định thần lại, toàn tâm tập trung vào công việc chỉ huy. Triển lãm xe lần này, Đông Ninh lấy chủ đề kinh tế môi trường làm chủ lực. Lần hợp tác quan trọng này không ai khác chính là với bên quốc tế Hòa Tín về nguồn năng lượng ô tô mới. Nhưng nguồn năng lượng ô tô mới này không chỉ có Đông Ninh cùng quốc tế Hòa Tín phát triển. Nguồn năng lượng mới đang là xu hướng. Không ít nơi tiến hành thực nghiệm, ví dụ như tập đoàn An Năng bên cạnh chẳng hạn, lần này cũng thúc đẩy nguồn năng lượng ô tô mới ra sàn. Hà Thanh Nhu liếc mắt nhìn sang bên kia, trùng hợp người phụ trách bên tập đoàn An Năng cũng đang nhìn sang bên này. Hai người nhìn nhau, người nọ nhìn nàng cười như hàm chứa ý vị sâu xa gì đó. Hà Thanh Nhu nhíu mày, nhất thời cảm thấy quái lạ, đang nghi ngờ lúc. Tiểu Ngô vội vã chạy sang bên này, cô kéo kéo tay Hà Thanh Nhu, giọng bất an, nói nhỏ, Hà tỷ, xảy ra chuyện, hết chương 26. Chúc mọi người đầu tuần đầy năng lượng, thứ tư gặp ngần, ba cách chương.